Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2373. Chương 2373. Nguyên lai TQ còn có xe như vậy mong đợi. Vạn Phong buổi sáng ở triển lãm xe nơi này, buổi chiều liền đến Hoa Quang Điện Tử đi. Tới Thượng Hải một lần không thể không đến Hoa Quang Điện Tử đi xem. Ở Hoa Quang Điện Tử và Mễ Quảng Nam trò chuyện một chút Hoa Quang Điện Tử phát triển hoạch định. Lại đến sản xuất ngành ở Lộ Kim Thủy cùng đi nhìn xem Hoa Quang Điện Tử hãng sản xuất tình trạng. Hoa Quang Điện Tử bây giờ có nhân viên hơn 20.000 người. Có các loại sản xuất ngành mấy chục, cơ hồ bao hàm chất bán dẫn sản nghiệp từ vật liệu đến thành phẩm mấy chục hạng mục. Số người nhiều nhất ngành là chip chế tạo ngành. Cái ngành này một năm sản xuất các loại tầng thứ trên tấm chip 100 triệu phiến. Nơi này vừa sản xuất mấy mao tiền một mảnh nhất cấp bậc thấp chip. Vậy sản xuất trên 100 qua 1000 một mảnh mắc tiền chip. Chỉ cần và điện tử có liên quan sản phẩm, nơi này cũng chưa có không thể sản xuất. Có thể nói Hoa Quang quốc nội điện tử chip cung ứng. Có xấp xỉ 1/3 lượng dùng là từ nơi này đi ra. Thẩm quyến Hoa Quang chip sản xuất ngành vậy tiếp nhận liền một số cung ứng. Hoa Quang chip hãng chip chủ yếu toàn bộ cung ứng đến Hoa Cường Bắc. Hoa Quang điện tử chip thì cung ứng cả nước và quân đội. Còn có một số ít lối ra. Tổng hợp, Hoa Quang chip sản xuất chiếm cứ TQ chip thị trường một nửa cung hóa lượng. Thập niên 80 trung hậu kỳ quốc gia buông tha chất bán dẫn sản nghiệp sau đó. Cả nước trừ số rất ít xí nghiệp còn sinh tồn bên ngoài. Còn lại chất bán dẫn xí nghiệp cơ hồ toàn bộ xuống ngựa. TQ ở thời kỳ này đại quy mô thu thập nhân tài. Thôn tính công xưởng đến thời kỳ này đã bắt đầu kết ra thạc quả. Bây giờ, chất bán dẫn sản nghiệp đã là tập đoàn Nam Loan hai đại trụ một trong sản nghiệp. Chất bán dẫn ngành một năm có thể là tập đoàn sáng tạo mấy chục trăm triệu lời. Bởi vì Hoa Quang trong tay có tân tiến nhất máy quang khắc. Vì vậy Hoa Quang bây giờ sản xuất mắc tiền chip phẩm chất tuyệt đối nhất lưu. Hoa Quang cũng không có cầm ASME nghiên cứu máy quang khắc công khai. Cũng không có bán ra một máy. ASME bây giờ làm ra máy quang khắc cơ hồ đều là mình lưu dụng. Mặc dù có tốt máy quang khắc vậy không nhất định có thể làm ra phẩm chất cao chip. Nhưng quang khắc là chip sản xuất bên trong trọng yếu nhất một vòng. Quang khắc chất lượng cao khối này chip làm được liền không kém được chỗ nào. Cái này làm cho trên thế giới chip chế biến xí nghiệp suy nghĩ mãi không xong. Bởi vì Hoa Quang xuất hiện, Thái Cơ Điện mặc dù khai sáng thời kỳ so Hoa Quang sớm 2 năm, nhưng đến trước mắt mới ngưng còn không có phát triển ra cái gì trình độ. Ít nhất còn chỉ là một thông thường điện tử xí nghiệp. Còn như nó còn có thể hay không trộn thành đời trước khổng lồ. Vạn Phong cho rằng là không việc gì có thể, coi như bởi vì trận doanh quan hệ. Tương lai trái táo sẽ đem đơn đặt hàng giao cho chúng. Nhưng là có nhiều ít đơn đặt hàng cái này cũng không tiện nói. Đời này trái táo có thể hay không làm còn chưa biết được đây. Vạn Phong bên này đã đem kế hoạch đều giao cho Vu Chính Đông. Chuẩn bị ở 2005-2006 cái này 2 năm liền bắt đầu đẩy ra điện thoại thông minh. Nếu như Hoa Quang trước tại trái táo đẩy ra điện thoại thông minh, như vậy thị trường còn có trái táo chuyện gì sao? Coi như trái táo đi ra vậy đỉnh hơn ở Bắc Mỹ thị trường trong nhà mình bán một chút. Cũng đừng nghĩ xem đời trước điện thoại thông minh mới ra như vậy trên trời dưới đất đều là trái táo. Duy ngã độc tôn, không có trái táo đơn đặt hàng. Cái gì Thái Cơ Điện cái gì Phù Đá Khang đều là bánh. Không có cái này hai cái xí nghiệp. Lục người trên đảo đến năm 2015 sau này còn lấy cái gì đi gây chuyện. Đây cũng tính là tổ quốc thống nhất nghiệp lớn làm cống hiến. Buổi tối hôm đó Vạn Phong ngay tại Hoa Quang Điện Tử sở chiêu đãi bên trong đợi một đêm. Ngày thứ hai, hắn lần nữa đi tới Thượng Hải triển lãm xe sở tải. Buổi sáng 8 giờ, Ngày hôm qua nhân khí đê mê Nam Loan xe hơi triển lãm xe phòng khách liền tuôn ra một cái sấm. Khi mọi người đi vào tập đoàn Nam Loan mở ra đài thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện triển lãm xe người chủ trì là Thượng Hải địa phương minh tinh Nguyệt Tuệ. Nguyệt Tuệ mặc dù từ sau khi sanh con cơ hồ không thế nào đi lên màn ảnh, nhưng là hai ngày trước liên tục vào Hồng Kông nổi danh minh tinh hợp tác bản thân vậy bước lên một đường, ở TQ cũng có rất cao danh tiếng. Cái này còn không là để cho mọi người kinh ngạc vui mừng. Vui mừng chính là và nàng cùng nhau chủ trì triển lãm xe chính là Tứ Đại Thiên Vương ở giữa Lưu Thiên Vương. Lần này Nam Loan triển lãm xe vị trí muốn không nổ tung đều khó. Nam Loan mời minh tinh tới cũng không phải là để cho người xem tới xem minh tinh. Mục đích chủ yếu dĩ nhiên là giới thiệu xe. Sáu Thiên Vương tiếng phổ thông mặc dù không vượt qua kiểm tra nhưng giới thiệu sản phẩm vẫn là rất lưu loát, có thể gặp hắn cũng là xuống công phu. Hôm nay triển lãm xe trong phòng khách còn nhiều hơn mấy đài màn ảnh lớn TV màu. TV màu bên trong giới thiệu Nam Loan tất cả khoản xe hơi. Những thứ này thu hình ảnh cũng không phải là giới thiệu Nam Loan xe hơi tính năng. Những cái kia trừu tượng đồ đại đa số người căn bản không biết chuyện gì mà. Rất nhiều người liền L động cơ và T động cơ cũng làm không biết. Người nói lại hơn đối với bọn họ mà nói cũng là sương mù bên trong xem hoa. Vậy thì không bằng thả một ít bọn họ có thể xem hiểu đồ. Trong TV truyền là Nam Loan mỗi cái thời kỳ mỗi cái kiểu xe làm cực hạn khảo nghiệm phim phóng sự. Những thứ này phim phóng sự là từ Thanh Phong xe thời kỳ bắt đầu quay chụp. Vạn Phong dưới cờ có công ty điện ảnh, chụp cái phim phóng sự vấn đề không lớn lắm. Những thứ này phim phóng sự mọi phía hơn góc độ ghi chép từ Thanh Phong bắt đầu mỗi cái niên đại. Mỗi cái thời kỳ thử xe tình cảnh, có ở phương Nam rừng mưa nhiệt đới bên trong lao nhanh, có ở sa mạc trong sa mạc rong ruổi. Có ở một phiến màu trắng Bắc Cương Mạc Hà trong trời đông tuyết phủ ngang dọc. Còn có 10.000 cây số sức chịu đựng khảo sát cùng với trường thành và đỉnh cao làm va chạm. Khảo sát, Vạn Phong có thể mời tới Lưu Thiên Vương tự nhiên và Nguyệt Tuệ ở Hồng Kông vòng giải trí quan hệ. Có liên quan, nếu không có tiền vậy không nhất định có thể mời tới. Huống chi mời còn không ngừng Lưu Thiên Vương một cái. Lưu Thiên Vương trước thời hạn hiển nhiên chuẩn bị chân môn học. Hắn ở trước máy truyền hình đối với tập đoàn Nam Loan kiểu xe làm giới thiệu. Lại đối với Nam Loan mỗi cái thời kỳ xe như lòng bàn tay. Từ xe cộ phối trí đến khảo sát tình huống hiện trường cũng làm thích đáng giảng dài. Vạn Phong đây cũng là lần đầu tiên thấy kỷ lục này mảnh biên tập lại bản. Hắn bất ngờ phát hiện một cái mới tình huống. Quản Đại Hải tài lái xe lại như vậy được. Hàng này bất kể là ở rừng mưa nhiệt đới vẫn là sa mạc thậm chí còn Bắc Phương trong gió tuyết. Cũng đem xe mở được xem đua xe như nhau. Vạn Phong cảm thấy hẳn cầm hàng này đưa đến TQ xe hơi sức kéo thi đấu đi lên rèn luyện một chút. Nếu như thành tích không tệ có thể để cho hắn đi tham gia đạt khách người sức kéo thi đấu. Bởi vì Lưu Thiên Vương xuất hiện, Nam Loan xe hơi mở ra đài thành ngày đầu triển lãm xe tiêu điểm. Những cái kia xe hơi ký giả lắc mình một cái là được hoạt náo viên. Ken két ca lãng phí không thiếu phim nhựa. Giống vậy bởi vì Lưu Thiên Vương giải thích, lui qua chàng người chân chính hiểu Nam Loan xe hơi thực lực. Những cái kia ở rừng mưa nhiệt đới sa mạc trong trời đông tuyết phủ rong ruỗi cũng không. Phải là sức kéo thi đấu lên đua xe, chính là gia đình bình thường dùng xe. Những thứ này gia đình bình thường dùng xe ở phim phóng sự bên trong biểu hiện hoàn toàn không thuộc về những cái kia đua xe. Rất nhiều ống kính biểu hiện những xe này vỏ ngoài cũng va chạm rách dưới. Vẫn còn ở các loại đường xá lên gầm thét Mercedes-Benz, khi hiểu được đây là một cái không có hùn vốn bối cảnh. Hoàn toàn địa phương xí nghiệp có rất nhiều mình kiến thức quyền tài sản sau đó. TQ nhân tài đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình quốc gia lại vẫn cất giấu một cái có loại này tài nghệ cao địa phương xe mong đợi.